Số 13 phố Minh Khơ. Chương 30, bút ký màu đen 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nôn mửa, Karen thở hổn hển bất đắc dĩ. Quay đầu, nhìn thấy Po đứng ở cửa phòng 8. Con mèo đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa, nhìn vào độ cong của khóe miệng của nó, Karen có cảm giác nó đang cười mình. Người đang cười ta sao? Biểu cảm của Po vẫn giữ nguyên. Đuôi lắc lư. Lúc này, giọng nói của thím Mary từ bên ngoài truyền đến. Karen, người bị cảm lạnh sao? Ta mang thuốc cho người đến. Vâng thưa thím, lát nữa cháu sẽ ra ngoài uống sau. Vậy bữa khuya của ngươi? Không, bữa tối chết tiệt đó. Karen không muốn trở lại bàn ăn kia. Hiện tại hắn thậm chí không muốn trở về lầu 2. Toàn bộ tầng 2, lúc này hẳn đều tràn ngập mùi cá trích đóng hộp. Ở chỗ Lan có không ít đồ ăn vặt. Cháu tùy tiện ăn một chút. Bụng không thoải mái lắm. Hẳn là không thể ăn quá nhiều. Vậy, được rồi. Ngươi chú ý, sáng mai nếu lại không khỏe, ta sẽ đưa ngươi đến phòng khám. Cảm ơn thím. Thím Mary quay lại và rời đi. Mơ hồ, Karen nghe được thím đang mắng em họ Lan. Lan, răng của con đã hỏng nhiều như vậy. Lại còn dám trộm đồ ăn vặt. Nếu không cần răng của mình nữa, vậy ta hiện tại liền xé rách miệng con. Trong phòng 8, Karen có chút đau lòng cho em họ. Trong lòng tràn ngập áy náy với người em họ nhỏ này. Sau đó hắn thoải mái tắm rửa. Sau khi tắm, Karen lau tóc bằng khăn và bước trở lại phòng ngủ của mình. Trên bàn làm việc trong phòng ngủ, có một ly bánh mì sữa. Lan đang ngồi trên mặt đất, sửa sang lại cái dương vốn đặt dưới giường lò xo. Nghe được tiếng Lauren vào phòng, hắn quay đầu lại, ủy khuất nhìn Karen. Anh hai, mẹ tịch thu hết kẹo và sô-cô-la ta giấu rồi. Trên mặt em họ ngược lại không có oán hận gì, cũng không có ý trách Karen, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Sớm biết lúc trước ta không nên tỉnh như vậy. Mỗi đêm chỉ ăn một viên, hẳn là tận tình ăn sạch. Ha ha, Karen nở nụ cười, lấy ra 1000 lucoin từ túi của mình. Do dự một chút, trẻ em cầm quá nhiều tiền dường như không thích hợp. Cuối cùng chỉ rút ra 3 tờ, đưa cho Lan, cầm đi mua kẹo ăn. Tiêu xong lại tìm anh. Lan không đưa tay tiếp, mà lắc đầu, nói, không thể tiêu tiền của anh trai. Em trai tiêu tiền của anh trai không phải là điều hiển nhiên sao? Không được, mẹ nói chúng ta phải chăm sóc anh trai. Bởi vì anh trai không có. Lan lập tức đổi giọng. Thật ra em cũng có tiền tiêu vặt. Tính cả Karen, gia đình có 4 đứa con. Theo lý thuyết, chi phí tiêu vặt hàng tháng của 4 đứa trẻ là như nhau. Phần này của chi phí cũng được tính trong sổ công. Nhưng bởi vì các em họ đều có cha mẹ ở đây, cho nên tiền tiêu vặt của bọn họ đều do thím cùng dì thay mặt bảo quản. Số tiền trong tay bọn họ cũng rất ít. Ngược lại là Karen, bởi vì không có cha không có mẹ, các trưởng bối cũng ngượng ngùng quản lý tiền tiêu vặt của hắn, cho nên mỗi tháng đều sẽ phát ra đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân Karen có thể tích góp được 6000 lucoin. Mỗi ngày nghiêm túc đánh răng, chú ý khống chế lượng ăn vặt sẽ không có việc gì. Karen vẫn đem 300 lucoin đặt ở trên giường Lan, đồng thời phát hiện trên giường Lan có không ít sách và vở. Hẳn là lúc trước thím điều tra mà lấy ra, bởi vì những thứ này hẳn là đặt ở dưới gầm giường. Một trong những bản bút ký có bìa là một bông hồng trắng, nhưng lại cố tình sử dụng bút đỏ để tô thành màu đỏ. Karen thuận tay mở nó ra. Trên trang đầu tiên có một bức tranh, vẽ 3 người, 2 lớn 1 nhỏ. Mặc dù hình vẽ rất trừu tượng, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng bên trái là ba ba, bên phải là mama, còn ở giữa là đứa con 2 người. Ở giữa, có thể nhận ra được đứa bé là nam, bởi vì cũng không có mái tóc dài đặc thù của phụ nữ như người mẹ bên cạnh. Người vẽ không tệ. Karen nói với Lan, anh trai, đây không phải là vở của ta, không phải của ngươi sao? Trong căn phòng này, không phải của Lan, vậy thì chỉ có thể là Karen. Karen suy nghĩ một chút, hắn cũng không thể nhớ được cuốn sách này có trong ký ức của mình. Chỉ là chuyện này cũng bình thường. Nhìn vào chất giấy của quyển vở, hẳn là có chút tuổi tác. Hắn tuy rằng kế thừa ký ức của Karen, nhưng một số chuyện nếu bản thân Karen đều đã quên, hắn tự nhiên không có khả năng nhớ lại. Lan, đến lúc đánh răng chuẩn bị đi ngủ rồi. Giọng của tiếng vang lớn ở đầu cầu thang. May mắn là nhà Inmerai ở trong một biệt thự đơn. Nếu ở chung cư, bằng giọng nói của thím, vậy khẳng định không tránh khỏi nhận được khiếu nại của hàng xóm. Vâng thưa mẹ, Lan chạy ra khỏi phòng. Karen ngồi trên giường lò xo của Lan và tiếp tục lật quyển vở ra. Bức tranh trên trang thứ hai, không khác gì trang đầu tiên, vẫn là một cặp vợ chồng với một đứa con. Trang thứ ba, cũng vậy, Karen hơi có chút không hứng thú. Nhưng khi hắn mở đến trang thứ tư, hắn hơi nhíu mày. Hình ảnh trên trang thứ tư, tất cả đều được bôi đen, chỉ để lại một vòng tròn trống ở giữa. Từ góc độ chuyên môn nhắm vào các bức tranh của trẻ em để phân tích, bức tranh này mang ý nghĩa đứa trẻ tạo ra nó cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn bên trong. Màu đen, trên thực tế, là màu sắc tự vệ. Loại hình thức bố cục này, truyền ra cảm giác rất giống như khi còn bé sợ hãi trời tối. Quấn chăn thật chặt quanh mình, nhưng sẽ để lại một khe hở nhìn trộm ra bên ngoài hoặc là hít thở không khí trong lành. Tất nhiên, bức tranh này lộ ra một loại cảm giác so với cái kia càng nghiêm trọng hơn. Karen tiếp tục lật trang. Mấy tấm liên tục tiếp theo đều là hình ảnh tương tự, chẳng qua vị trí vòng tròn trống sẽ có chút biến hóa, có khi xuất hiện ở phía dưới, có khi ở trên, hoặc là lệch trái lệch phải. Chờ cho đến khi hắn lật qua một trang khác, tay của Karen bị trệ lại ở đó. Bởi vì trong bức tranh này, bức vẽ một nam một nữ nằm ngang, dựa theo phong cách vẽ lúc trước mà xem, hẳn là ba ba và mama. Bức tranh ngang bày ra ý tứ là nằm, bởi vì trong bức tranh có một người được vẽ theo chiều dọc. Hắn đứng đấy, trong hình ba ba và mama đang nằm, từ vị trí bụng của bọn họ dẫn ra một đoàn màu đen. Hơn nữa bên cạnh hai người cũng bị bút màu đen bôi lên một bãi. Karen không khỏi nuốt nước bọt. Đây là vết thương cùng với máu tươi chảy ra tới mặt đất sao? Và người đàn ông đang đứng là hình tượng người lớn chưa từng xuất hiện trước đây. Trong tay hắn nắm một thứ, Karen đem quyển vở di chuyển đến sát trước mắt, cẩn thận quan sát vật kia. Đồ trẻ con vẽ, rất nhiều lúc chỉ có thể phỏng đoán. Cầm trong tay là một thanh kiếm sao? Cho dù là thanh kiếm, cái này cũng quá ngắn một chút đi. Đột nhiên, trong đầu Karen hiện ra ngày hôm đó, trên đường từ bệnh viện trở về, khi mình giúp ông nội xử lý vết thương cánh tay, sau đó nhìn thấy được bên trong dương đen chuôi kiếm đó. This, cách chương.